Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1692, chuyện này giao cho ta a. Tề Hành trả lời cũng không thể khiến Dương Vũ hài lòng. Dương Vũ lại đem hắn mê đi, bắt đầu khảo vấn Bàng Đại Bằng. Bàng Đại Bằng cho hắn trả lời là cơ bản giống nhau, nhưng là cũng có khác biệt địa phương. Thiên cung đã từng xuất hiện khí vận chi tử, cũng gia nhập qua thiên thần điện, về sau chẳng biết tại sao cùng thần điện trở mặt, mà lại cũng thành công chạy ra thiên thần điện truy sát. Cho nên thiên thần điện dắt giận thiên cung, đem thiên cung nhổ tận gốc. Dương Vũ càng muốn tin tưởng đằng sau cái này phiên bản nhiều một ít. Hắn lại hỏi thần giới vì sao coi trọng như vậy khí vận chi tử. Bàng Đại Bằng trả lời làm hắn chấn kinh. Các đại thần điện đều tại bắt khí vận chi tử, chính là muốn tước đoạt nó khí vận, mới có thể dựa vào cái này khí vận tiếp cận nhân gian giới, cướp đoạt nhân gian giới linh lực lượng. Dương Vũ nhớ tới nhân gian giới giới linh, xác định việc này tuyệt đối sẽ không sai. Nhân gian giới đã từng lọt vào phá hư, chia làm 81 giới, nhưng vẫn không thể ngăn cản rất nhiều cường giả tuyệt thế muốn chiếm cứ nhân gian giới, muốn trở thành siêu thoát tồn tại. Dương Vũ minh bạch tình cảnh của mình đến cỡ nào nguy hiểm, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có không ít cường giả lần lượt đến bắt hắn, thậm chí còn có thể có chân thần cảnh giới cường giả xuất hiện. Không thể rời đi Dược Thần Châu, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ, Dương Vũ kết luận đạo. Tiếp lấy hắn đối Đan lão nói, xử lý bọn hắn, không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích. Tề Hành cùng Bàng Đại Bằng bị Dương Vũ quả quyết xử lý, không hề lưu lại đương khôi lỗi sử dụng. Thiên thần điện thế lực quá cường đại, dùng không được hắn có nửa điểm may mắn. Đương Dương Vũ cùng Đan lão vừa rời đi không bao lâu về sau, có chân thần cảnh giới cường giả xuất hiện ở kề bên này, lấy Tề Hành sinh mệnh khí tức hoành mà linh hồn đèn tắt. Đến cùng là ai làm? Vị này chân thần gào lên, tứ phương sinh linh đều là bị hù không dám động đậy. Bản nguyên ngược dòng tìm hiểu, vị này chân thần cường giả lấy ra Tề Hành đã từng lưu lại tinh huyết, cưỡng ép thay đổi càn khôn, cũng muốn biết rõ ràng Tề Hành nguyên nhân cái chết. Chân thần cường giả thủ đoạn rất mạnh, đáng tiếc Đan lão thủ đoạn cũng không yếu, ngay cả thiên địa này bất kỳ khí tức gì đều triệt để mẫn diệt. Căn bản ngược dòng tìm hiểu không đến trước đó không lâu phát sinh bất cứ chuyện gì. Vị này chân thần cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể để suy đoán Tề Hành cừu ra, thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không Dược Thần Điện người làm. Thế là hắn trực tiếp đi đến Dược Thần Điện phương hướng đi. Cũng may Đan lão tốc độ so vị này chân thần cường giả còn nhanh hơn, mang theo Dương Vũ quay trở về Dược Thần Điện về sau, kia chân thần cường giả mới một đường đuổi theo, cũng không có gặp gỡ. Dương Vũ về tới Dược Thần Điện về sau, tạm thời đã quyết tiến về Thiên Lôi Châu suy nghĩ. Thân phận của hắn lộ ra ánh sáng về sau, thật không nên rời đi Dược Thần Điện, mà là an tâm cắm rễ tại Dược Thần Châu. Trước tổ xây thuộc về hắn thế lực lại nói, Dược Thần Điện mỗi một vị cao cấp trưởng lão đều có thể tổ kiến thực lực của mình. Bọn hắn đều có được cường đại lực hiệu triệu, chỉ cần không làm ra vi phạm Dược Thần Điện quy củ sự tình là được. Hơn nữa còn muốn đối Dược Thần Điện làm ra cống hiến. Đã không ra được Dược Thần Châu, liền phái người đi liên hệ Ngữ Nguyệt đi. Hẳn là phái ai đi tốt hơn đâu? Dương Vũ trầm tư suy nghĩ nói. Hắn quá khát vọng cùng Tử Ngữ Nguyệt gặp lại. Hắn không phải sợ chết, là sợ còn không có nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt liền chết. Vậy liền không đáng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống vừa đột phá tới thần cấp cảnh giới Tiểu Man trên thân. Có lẽ nàng là một cái lựa chọn rất tốt, có thể đồng thời lại cảm thấy thẹn thùng. Khi hắn đem Tiểu Man gọi tới thời điểm, Tiểu Man liền đã nhận ra nhà nàng thiếu gia dị thường. Nhịn không được hỏi, thiếu gia, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Ngươi có thể nói với ta nói sao? Đây là cỡ nào khéo hiểu lòng người cô nương a? Dương Vũ không khỏi cảm khái. Hắn thanh một chút cuống họng nói. Cái kia Tiểu Man, ngươi ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Rất tốt a, nơi này các sư tỷ đối ta đều rất tốt. Chính là cái gì? Chính là thiếu gia không cho ta hầu hạ. Có phải hay không thiếu gia ghét bỏ ta? Tiểu Man thẹn thùng nói. Thân là một cái tỳ nữ, tự nhiên có trách nhiệm hầu hạ thiếu gia. Nhưng Dương Vũ sinh hoạt thường ngày đại bộ phận tại tu luyện. Không tại tu luyện thời điểm, cũng không cần nàng hầu hạ. Nàng rất áy náy, Dương Vũ thoải mái nở nụ cười. Sờ lên đầu của nàng nói. Chớ nói lung tung ngốc lời nói. Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi? Kia thiếu gia vì sao không cho ta hầu hạ ngươi? Bởi vì ta một mực không có coi ngươi là người hầu xem ra, mà là coi ngươi là muội muội đối đãi, nào có để muội muội hầu hạ đạo lý đâu. Úp, đường muội muội cũng có thể hầu hạ ca ca a. Tốt, ta không cùng ngươi xoắn suýt việc này. Thiếu gia nơi này có việc muốn ngươi giúp bận bịu, nhưng cũng có thể sẽ có nhất định nguy hiểm. Thiếu gia lại không đành lòng cho ngươi đi. Thế nhưng là ngoại trừ ngươi, ta không biết nên tin tưởng người nào. Dương Vũ khá khó xử đạo. Dừng một chút hắn còn nói. Được rồi, ta nghĩ biện pháp khác đi. Hắn làm ra quyết định này, cảm thấy mình rất tự tư. Trọng yếu như vậy sự tình, làm sao có thể để Tiểu Man một người đi gánh chịu. Tiểu Man thì là tràn đầy phấn khởi nói. Thiếu gia có chuyện gì để cho ta làm? Ngươi nói, ta nhất định cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu gia có thể cho nàng làm việc, nàng liền rất vui vẻ. Không phải, luôn cảm giác mình là một cái người rảnh rỗi. Rất xin lỗi thiếu gia. Không cần, ta tìm người khác đi. Ta không thể để cho ngươi lâm vào hiểm địa. Không, thiếu gia, khó được ngươi phân phó ta làm chút chuyện, tuyệt đối không thể giao cho người khác đi làm. Không phải ta khóc cho ngươi xem. Tiểu Man cũng là đùa nghịch nổi quạo nói. Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mình muốn làm sự tình nói cho Tiểu Man. Tiểu Man lập tức vỗ bộ ngực cao vút nói. Thiếu gia chuyện này giao cho ta đi. Ta có thể cho ngươi làm thỏa thỏa. Có lòng tin như vậy? Dương Vũ kinh ngạc nói. Kỳ thật ta có đi qua Thiên Lôi Châu. Chúng ta Man Hoang Châu cùng Thiên Lôi Châu liền sát bên. Nếu là biết thiếu nãi nãi tại Thiên Lôi Châu, ta sớm hẳn là đi tìm nàng. Tiểu Man gật đầu nói. Tốt, đã dạng này, ta để Xích Kim cùng ngươi cùng nhau đi. Dương Vũ yên tâm không ít. Man Hoang Châu cùng Thiên Lôi Châu tới gần, nàng lại từng đi qua, liền không có lo lắng như vậy. Lại nghĩ tới Tiểu Man đi một mình nhiều như vậy đường, không khỏi thay nàng cảm thấy lòng chua xót. Giống như hắn cũng không dễ dàng. Không cần a, có Tiểu Bạch bồi tiếp ta là được rồi. Xích Kim vẫn là lưu tại thiếu gia bên người đi. Tiểu Man đáp. Dương Vũ gặp Tiểu Man kiên trì, cũng không còn miễn cưỡng, cho nàng một đống đan dược và một đống thần thạch, còn có từ trên thân tề hành lấy được chiến thần giáp. Nó đã bị đan lão triệt để luyện một lần, không lưu lại vấn đề gì. Có thể trợ Tiểu Man nhiều một tầng bảo hiểm. Tiểu Man bị Dương Vũ cảm động khóc. Mỗi lần cùng Dương Vũ gặp nhau, Dương Vũ đều sẽ cho một đống tài nguyên cho nàng. Đối nàng thật sự là quá tốt rồi. Tiểu Man lưu luyến không rời rời đi Dương Vũ bên người, mang theo Dương Vũ có nhắc nhở đi tìm Tử Ngữ Nguyệt. Ta nhất định phải đem thiếu gia giao phó ta sự tình làm thật xinh đẹp. Tiểu Man ở trong lòng cho mình động viên nói. Dương Vũ đưa tiễn Tiểu Man, nội tâm tương đương địa ngột ngạt. Từng có lúc mình giống rùa đen rút đầu, ở tại một chỗ cái nào cũng không dám đi. Chẳng lẽ đi vào thần giới về sau liên tục tao ngộ nhiều như vậy truy sát về sau, đem hắn nhuệ khí ma diệt sao? Đem chuyện này thả một chút, ta luyện đan, đề luyện ra lục kiếp thần đan, thậm chí là thất kiếp thần đan tới. Dương Vũ Hạ quyết tâm nói, chỉ có luyện đan đẳng cấp càng cao, mời chào người tới mã cũng liền càng cường đại. Trước mắt, bên cạnh hắn không có người nào mã, nhất định phải đem có thể lợi dụng, đều lợi dụng bên trên. Hỏa thần tử chính là lựa chọn tốt nhất, đem hắn bồi dưỡng thành trung thực tiểu đệ, có lẽ có thể chịu được đại dụng. Xích Kim cũng không tệ, đáng tiếc không phải nhân tộc, chỉ có thể để hắn đi mời chào những dị tộc khác. Có quyết đoán về sau, Dương Vũ đem hỏa thần tử tìm tới. Hắn hiện tại thế nhưng là cao cấp trưởng lão, bên người đã an bài có không ít thần cấp hộ vệ, thánh cấp người hầu, cung cấp hắn sai sử. Huống chi hắn vẫn là thần nông thân truyền đệ tử, địa vị chi cao, ngay cả đại điện chủ đều muốn coi trọng. Phái ở bên cạnh hắn đều là tinh anh, trong đó lại lấy lão quản gia Hồ Lão Lục thực lực cường đại nhất, là một tôn đỉnh cấp thần cấp cường giả. Ngoài ra còn có một tôn võ thần cấp hộ vệ gọi Đông Phương Chiến Long. Hai người này phụ trách hắn lại an toàn, mà lại cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Liền xem như Diệu Sinh Điện điện chủ Kiều Viêm Vân đều không có dạng này tư cách. Hiện tại, Kiều Viêm Vân cùng Dương Vũ quan hệ rất loạn. Có đôi khi nàng gọi hắn làm sư đệ, có đôi khi lại gọi hắn làm đồ đệ, thậm chí có đôi khi còn gọi hắn vì nhỏ sư tổ. Làm cho Dương Vũ bó tay toàn tập, cũng không biết làm sao chống đỡ nữ nhân này. Cũng mặc kệ nói thế nào, quan hệ của hai người vẫn là rất không tệ. Nam Hề thì là hoàn toàn như trước đây hô Dương Vũ vì sư đệ. Nàng không rõ ràng Dương Vũ là thần nông đệ tử thân phận. Nam Hề cùng Dương Vũ quan hệ tốt, thường xuyên tới tìm hắn đàm luận đan đạo. Nàng tăng lên tốc độ thật nhanh, đã thuận lợi luyện ra tứ kiếp thần đan, trở thành một cao cấp trưởng lão. Cùng lúc đó, Nam Hề đối Dương Vũ hảo cảm càng ngày càng tăng. Đáng tiếc Dương Vũ căn bản không có phương diện kia ý nghĩ, nàng chú định chỉ có thể là tương tư đơn phương. Hỏa thần tử nghe được Dương Vũ triệu hoán về sau, không nói hai lời liền chạy tới cùng Dương Vũ gặp nhau. Lão đại a, lão đại của ta, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Hỏa thần tử một bộ vô cùng đáng thương nói, lúc đầu một mười phần anh tuấn tiêu sái thần tử, đổi lại luyện dược sư áo choàng về sau, đã mất đi kia một phần nhuệ khí, nhiều hơn mấy phần luyện dược sư lôi thôi bộ dáng. Thảm như vậy, cái này cũng không giống như ngươi a. Dương Vũ cảm thấy hỏa thần tử qua tựa hồ không tốt lắm. Không có cách nào a, đến sau này mới biết được cùng những sư huynh kia, sư tỷ chênh lệch lớn, mỗi ngày bị người ta khi dễ, quá oan uổng. Hỏa thần tử oán giận nói, vậy ngươi có cần phải tới Diệu Sinh Điện? Ta đến bảo kê ngươi. Dương Vũ ném ra ngoài lãm nhánh nói, thật sao? Không phải nói Diệu Sinh Điện ngoại trừ lão đại bên ngoài không thu nam đệ tử sao? Ta mở miệng, ngươi đương nhiên có thể lưu lại, đa tạ lão đại, bất quá ta vẫn là tại Tịch Dương Điện tốt, sư huynh sư tỷ bọn hắn đối ta coi như không tệ, là chính ta không đủ không chịu thua kém thôi. Kia tùy ngươi, ta nghĩ ngươi gia nhập ta Vũ Hầu Bang, ngươi nghĩ như thế nào? Lão đại muốn xây thế lực, chúng ta Dược Thần Điện bên trong không phải có thật nhiều trưởng lão đều làm như vậy sao? Ta vì cái gì không thể? Thỏa, vậy ta liền cùng lão đại làm một trận. Hỏa thần tử hoàn toàn không cần cân nhắc, hắn tin tưởng Dương Vũ có năng lực, đi theo hắn xác định vững chắc có thể ăn ngon uống say. Chỉ bằng lấy Dương Vũ vừa gia nhập Dược Thần Điện liền trở thành cao cấp trưởng lão, đạt được Diệu Sinh Điện điện chủ yêu ái, cũng đủ để cho hắn bội phục đầu rạp xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,